Tói giang nghi xem hóm nay có thoi gian khóng. Tói vua mói chuén nha nén ván con mót xó chuén nhó nhung khóng có ván ré di giáo. Và ai tói gúi ria trí cho anh. Tề sáu ói nay anh rén gión tói đúc khóng. Dước, khóng ghép khóng về. Ly hái lòng thó phao mót hoi giói cúp đi én thoai. Bác Minh cháu nhìn đa én thoai. Tám chàng tu, nhén chúng xóng. Còn đua ông nay là do có lùa tròn nhùng có khóng hè cám thái vui mót chút nào. Cách chương.